Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 517, Nhật Dạ bất phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn báo cho Phượng Di, bất quá ta rất đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi không liên lạc được nàng. Nàng tại tiến vào sơn cốc thời điểm, liền bị truyền tống đến một chỗ bí cảnh bên trong. Trong lúc nhất thời, nàng căn bản là không cách nào đi ra. Tiêu Mộc Thần nhìn lấy Mộng Thanh Đình trong tay lắc ra tay liền nói. Hắn biết đây là Mộng Thanh Đình tại liên hệ Phượng Di, cho nên trực tiếp cáo chi Phượng Di hướng đi. Bái Nguyệt Thần Cung có một hạng rất kỳ quái quy định. Trong cung nữ tử, một thân chỉ có thể gả một người, nói cách khác chỉ cần thất thân tại người nào, như vậy nàng nhất định phải gả đưa cho người kia, trở thành người kia nữ nhân. Cho nên Tiêu Mộc Thần mới dám dạng này tính kế Mộng Thanh Đình. Mộng Thanh Đình nhướng mày. Nàng không nghĩ tới Tiêu Mộc Thần vậy mà tính kế sâu như vậy. Lạnh giọng nói, chẳng lẽ thì không sợ ta chết sao? Đến nơi này, chẳng lẽ ta sẽ còn để ngươi có chết cơ hội sao? Bất quá Phương Trần Mi, hắn nhất định sẽ chết. Tiêu Mộc Thần nhìn lấy tại Mộng Thanh Đình bên cạnh Phương Trần Mi. Ngươi muốn giết ta, Phương Trần Mi thần sắc bình thản nói ra. Hắn đã vừa mới đạt được Tô Hạo truyền tin, đồng thời cũng biết Tô Hạo ngay tại đuổi đến bên này. Chỉ cần thiếu chủ vừa đến, như vậy Tiêu Mộc Thần hôm nay là không có thể rời đi cũng là một cái vấn đề. Chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng sao? Nhìn lấy Phương Trấn Mi cái này một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, Tiêu Mộc Thần trên mặt lộ ra âm trầm. Hồng tiên sinh, trước chế trụ Mộng Thanh Đình, ta tới giết cái này Phương Trấn Mi. Tiêu Mộc Thần đối với một bên Hồng tiên sinh phân phó nói. Sau đó thân hình tiến lên trước một bước. Một cỗ chân khí dâng trào trực tiếp không có không bảo lưu tự trong cơ thể của hắn bao phủ ra. Chân tay hắn giẫm một cái mặt đất, thân hình xé rách không khí, lóe lên phía dưới xuất hiện tại Phương Trấn Mi trước mặt của bọn hắn. Sau đó hung ác quyền phong oanh bảo không khí, mang theo một cỗ kinh người uy áp, như thiểm điện đối với Phương Trấn Mi bao phủ tới. Thấy thế, quảng cáo, Mộng Thanh Đình muốn tiến lên, nhưng là một cỗ to lớn khí thế trực tiếp khóa chặt nàng. Sau đó một cỗ lực lượng vô hình đem nàng dẫn tới mặt khác một chỗ. Mộng Thanh Đình ánh mắt lộ ra vội vàng chi sắc, tay bên trong lập tức xuất hiện một khối ngọc bài. Răng rắc, cái kia ngọc bài trong nháy mắt phá nát, nhất thời một cỗ cường đại khí kình theo Mộng Thanh Đình trên thân hiện ra đến, giống như tại trong cơ thể của nàng muốn bộc phát ra một cỗ cường đại ý thức đồng dạng. Nhưng là trong lúc đó, cái này mê vụ giống như trong sơn cốc xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này còn như điện chớp trong nháy mắt xâm nhập vào Mộng Thanh Đình bên trong thân thể. Cái kia cỗ tại Mộng Thanh Đình thể nội xuất hiện ý thức, nhất thời giống như bị áp chế đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mộng Thanh Đình cả người ngã ngã trên mặt đất. Mộng cô nương, chúng ta thế nhưng là đều đề phòng trên người ngươi thủ đoạn đâu, không muốn làm không sợ dãy rủa, không có ích lợi gì. Cái kia Hồng tiên sinh tại lúc nói chuyện, tay phải vung lên. Mấy đạo quang mang rơi vào Mộng Thanh Đình trên thân. Nhất thời Mộng Thanh Đình cả người toàn thân động đậy không được, ngay cả lời đều nói không nên lời. Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía đang bị Tiêu Mộc Thần công kích Phương Trấn Mi. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng bảo quyền kình, tại Tiêu Mộc Thần dưới nắm tay ngưng tụ thành vòng xoáy hình dạng, mang theo chói tai tiếng rít. Cường đại quyền kình, tại Phương Trấn Mi trong con mắt cấp tốc phóng đại. Nháy mắt sau đó, sáng choi kiếm ý theo trong cơ thể hắn phun trào mà ra, sau cùng hình thành một vệt kiếm khí, hướng về phía cái kia Tiêu Mộc Thần quyền đầu mà đi. Keng, Tiêu Mộc Thần quyền đầu cùng Phương Trấn Mi kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Quyền đầu rất hung mãnh, đem Phương Trấn Mi kiếm khí đánh nát, sau đó tiếp tục hướng về Phương Trấn Mi oanh kích mà đến. Phương Trấn Mi thân hình nhanh chóng thối lui. Quanh thân kiếm khí lần nữa ngưng tụ thành kiếm khí hướng về cái kia quyền đầu đánh tới, muốn ngăn cản được Tiêu Mộc Thần quyền kình. Kiếm khí không ngừng ngưng tụ, va chạm Tiêu Mộc Thần quyền đầu, cuối cùng đem Tiêu Mộc Thần quyền đầu cản lại. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Thần trong mắt hàn quang lóe lên, lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kình lực. Trong lúc đó phun ra mà ra, giống như mũi tên đồng dạng, như thiểm điện xuyên thủng Phương Trấn Mi kiếm khí. Lấy một loại khiến người ta trở tay không kịp tốc độ, trực tiếp tập kích Phương Trấn Mi ở ngực. Bạch, gặp này, Phương Trấn Mi ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một kiếm bổ vào cái kia kình lực bên trong, đem cỗ này kình lực trực tiếp đánh tan rơi. Tại kinh lực bị bổ tán trong nháy mắt, Phương Chấn Mi không có chút nào dừng lại, trường kiếm trong tay, đột nhiên lăng không mà lên. Kinh thiên kiếm ý trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó một kiếm bổ về phía Tiêu Mục Thần. Hừ, nhìn lấy bổ tới trường kiếm, Tiêu Mục Thần lạnh hừ một tiếng, đối với đánh tới trường kiếm, một chút cũng không để ý, hắn tu luyện một môn cao thâm luyện thể võ học. Thực lực bản thân càng là đã sớm bước vào lĩnh vực cảnh nhất trọng. Phương Chấn Mi chỉ bất quá sinh từ cảnh hậu kỳ, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn căn bản liền không khả năng. Hắn tiếp tục xuất quyền, cái này một quyền đánh ra, một cỗ đáng sợ hủy diệt lực lượng theo quả đấm của hắn bên trong phát ra. Quyền đầu những nơi đi qua, không gian đều phát ra một trận thảm liệt tiếng gào thét, tựa như là không chịu nổi một quyền này lực lượng. Vừa mới quyền kia chỉ là thăm dò, hiện tại nhất quyền thế nhưng là bộc phát ra hắn tự thân toàn bộ lực lượng. Bất quá tại hắn quyền đầu sắp oanh trúng Phương Chấn Mi thời điểm. Phương Chấn Mi kiếm khí đã như thiểm điện đánh vào trên người hắn. Kiếm khí lực lượng cũng không phải là Tiêu Mộc Thần chỗ nghĩ như vậy. Cái này cổ kiếm khí dị thường bá đạo, trực tiếp để Tiêu Mộc Thần thân hình dừng lại. Mà Phương Chấn Mi thì là tại cái này dừng lại trong nháy mắt, thân hình lóe lên, cách xa Tiêu Mộc Thần một quyền này. Không qua sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, vừa mới phát ra một kiếm, hắn nhưng là dùng hết toàn lực, nhưng lại chỉ là dừng lại Tiêu Mộc Thần động tác. Thì điểm ấy uy lực sao? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Vì nhìn Phương Chấn Mi tránh qua hắn nhất quyền, nhưng là Tiêu Mộc Thần lại không có chút nào tức giận, mà chính là mang theo nụ cười khinh thường nói. Nhất trưởng kinh thiên, hắn nhìn thoáng qua Phương Chấn Mi, một cỗ mênh mông lực lượng tại trong bàn tay hắn xuất hiện, sau đó hình thành một cái che trời đại thủ, một trường vỗ hướng Phương Chấn Mi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay cầm như là mây đen đồng dạng, trực tiếp đánh vào Phương Chấn Mi đứng địa phương. Trực tiếp đập nát ngươi, nhìn lấy rơi hạ thủ trường, Tiêu Mộc Thần cười lạnh một tiếng. Thế nhưng là làm lực lượng dư âm biến mất về sau. Lại không có nhìn thấy bay tứ tung máu tươi, hắn sắc mặt không khỏi ngưng tụ, ánh mắt quét mắt bốn phía. Tại Tiêu Mộc Thần bên cạnh cái kia Hồng Tiên Sinh ánh mắt cũng là ngưng tụ, sau đó nhìn về phía Mộng Thanh Đỉnh phương hướng. Phát hiện Phương Chấn Mi lúc này đang đứng tại Mộng Thanh Đỉnh bên cạnh. Hắn một tay chụp vào Mộng Thanh Đỉnh. Muốn dẫn Mộng Thanh Đỉnh rời đi. Muốn chết, cái kia Hồng Tiên Sinh lạnh hừ một tiếng, ngón tay búng một cái. Một đạo năng lượng màu xám theo ngón tay của hắn bên trong bắn ra, trực tiếp tập kích hướng Phương Chấn Mi. Hô, năng lượng màu xám kia trực tiếp xuyên thủng Phương Chấn Mi thân thể, nhưng là lập tức cái kia Phương Chấn Mi thân thể biến mất không thấy gì nữa. Tại mặt khác một chỗ Phương Chấn Mi thân hình hiển lộ ra. Nhưng là Phương Chấn Mi có vẻ hơi suy yếu. Vừa mới hắn liên tục thi triển hai lần, nhật giả bất phân thân, đây là một loại cực kỳ tiêu hao chân khí thân pháp. Thân pháp quỷ dị, nhìn lấy tránh thoát hắn nhất kích Phương Chấn Mi, cái kia Hồng Tiên Sinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể vô thanh vô tức tiến hành đổi thân, đây là rất lợi hại thân pháp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.